Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1342, Kiếm Tiên Nhân Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử tâm tình là đờ đẫn. Nàng đã vận dụng ước chừng 8 kiện. Cất kỹ, hầu như dùng hết tất cả có khả năng nghĩ đến biện pháp. Nhưng căn bản không thể hất ra kia sát tinh nửa điểm khoảng cách. Xuyên qua tinh nguyệt nguyên không phải nàng mong muốn, mà là quả thật bị làm cho không đường có thể trốn. Nàng biết tinh nguyệt nguyên có đại chiến, vốn định đến tinh nguyệt nguyên sau đó, có lẽ có thể mượn chiến tranh binh sát, ngăn cách Khương Vọng truy tung chi thuật, sau đó lại sử dụng bí pháp trốn thoát. Không nghĩ tới vừa vào tinh nguyệt nguyên, kia họ Khương sát tinh, dường như ăn xuân dược, càng thêm như long như hổ rồi. Làm cho nàng liền cái chuyển hướng cơ hội đều không có. Mà cứ như vậy một đầu đâm vào chiến trường chung. Tại tính ra lấy 10 vạn kê ánh mắt nhìn soi mói bay thẳng. Thân là tiếng xấu rõ ràng nhân ma. Nàng đi phía trái bay cũng không phải là. Hướng tới bên phải bay cũng không phải là. Tin tưởng vô luận bên kia trận doanh. Đều không ngần ngại thuận tay làm thịt nàng. Cho nên chỉ có thể dẫm lên một điều cái gọi là chung giới tuyến. Tại rằng có hai trong quân. Kiên trì tiếp tục đi phía trước. Nàng hy vọng nhiều không ai xem tới được nàng. Liền làm cho nàng từ nơi này nơi chiến trường an tĩnh bay đi. Có thể thấy tuyến trọng lượng có vạn quân. Hai người này là ai? Cảnh quốc thiên kiêu Bùi Hồng Cửu không nhịn được hỏi. Hắn là cảnh quốc danh môn Bùi gia công tử. Bàn về xuất thân, bàn về thiên tư, đều là nhất đẳng nhân vật. Kia bá phụ chính là sát tai quân thống soái Bùi Tinh Hà. Hoàng Hà chi hội trên cảnh quốc liền vứt bỏ nội phủ trường, ngoại lâu trường. Hắn như vậy nội phủ cảnh thiên kiêu, dứt khoát liền không có đi quan hà đài. Cách hắn không xa Vương Khôn thuận mồm đáp, nếu như ta không nhìn sai, hẳn là yết diện nhân ma. Cùng Khương Vọng, cùng tướng mạo anh tuấn Bùi Hồng Cửu so sánh với Vương Khôn mặt mũi tương đối bình thường, nhưng thoạt nhìn rất đôn hậu có thể tin, là loại này không quá sẽ cho người đề phòng mặt mũi. Vương Khôn có tại kính thế đài nhậm chức, cho nên tin tức của hắn là rất có thể tin. Bùi Hồng Cửu không khỏi đề cao chú ý, Khương Vọng đang đuổi giết yết diện nhân ma. Đoạn hồn hạp chung lấy một địch bốn. Tự mình đấu tứ đại ngoại lâu cảnh nhân ma. Giết kia ba chục kia một. Lần này lại không ai hoài nghi. Cho dù là tại đối Khương Vọng chiến tích nhất không tín nhiệm cảnh quốc trong trận doanh. Những thứ kia thiên kiêu nhóm cũng không cách nào vào thời khắc này lừa gạt mình mắt. Về phần tề quốc trận doanh bên này. Thì càng không cần phải nói. Người bình thường có lẽ có không nhận biết Khương Vọng. Càng là thiên kiêu lại càng là đem Khương Vọng bộ dạng nhớ được rõ ràng. Thân là đồng nhất thay thiên kiêu. Khương Vọng đã là tránh không khỏi tên. Nhưng ngài ở hiện tại đang hai quân rằng co giai đoạn. Không ai dám vọng động. Ngay cả Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ bọn họ đều không có xuất thủ trợ trận ý nghĩ. Bởi vì trong một dương cung bạt kiếm thế cục dưới. Động đậy liền khả năng làm nổ toàn bộ chiến trường. Đến lúc đó bị cuốn tại chiến trường hạch tâm vị trí Khương Vọng. Rất khó bảo toàn chướng an toàn. Đương nhiên, tín nhiệm Khương Vọng thực lực. Còn lại là quan trọng hơn nguyên nhân. Yến Tử tâm tình đờ đẫn. Khương Vọng kỳ thực cũng rất lờ mờ. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn nhanh chóng giết Yến Tử. Nhưng yết diện nhân ma chi danh cũng không một chút hàm lượng nước. Các loại quỷ dị thần thông năng lực, gọi người khó lòng phòng bị. Yến Tử mặc dù chính diện công sát không bằng hắn, trốn lên mệnh tới lại là nhanh nhẹn linh hoạt trồng chất. Bình bộ thanh vân tiên thuật sở trường là ở nhanh nhẹn linh hoạt. Tại lặn lội đường xa trên không tính là vượt trội, mà lại Yến Tử dù sao còn cao hơn một cái cảnh giới. Nếu không phải thiện phúc thanh vân dự trữ đầy đủ, sớm đã bị bỏ rơi không biết bao nhiêu lần, ỷ vào bình bộ thanh vân không thế nào tiêu hao đạo nguyên, mới có thể một đường cắn chặt, truy sát đến đây. Yến Tử một đầu đâm vào Tinh Nguyệt Nguyên. Hắn đương nhiên càng sẽ không ghét bỏ cái này. Chỗ cũ, ỷ vào đối Tinh Nguyệt Nguyên quen thuộc. Cùng này cùng Trích Hỏa Cốt Liên giao lưu. Chỗ nào cũng có tinh lực. Hắn càng đuổi càng gần. Mặc dù Trọng Huyền Thắng thủ hạ chính là người cũng không có tìm được hắn. Thái hư ảo cảnh bên trong thư tín hắn cũng chưa kịp đọc. Nhưng hắn đương nhiên biết Tinh Nguyệt Nguyên trên chính lên đại chiến. Bất quá Tinh Nguyệt Nguyên như thế rộng lớn. Có lẽ hắn cùng Yết Diện Nhân Ma. Bất quá Thương Hải hai túc. Nên vén không dậy nổi cái gì gợn sóng tới. Hắn tại Tinh Nguyệt Nguyên một bên tích góp ánh sao. Một bên truy sát Yết Diện Nhân Ma. Giết chết này người thứ năm ma sau đó. Vừa lúc xem một chút có muốn hay không gia nhập Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường. Có lẽ còn có thể làm một bậc thần đến từ tay. Khóa lại đại chiến thắng cục đâu. Kế hoạch thật sự hoàn mỹ. Nhưng biến hóa thật sự biến hóa kỳ lạ. Từ hai quân đối chọi chung giới bay ngang mà qua. Là hắn đoạn không có nghĩ qua. Nhưng Yến Tử hướng tới bên này chạy. Hắn cũng không thể bỏ qua. Khương Vọng đã sớm có thể cảm thụ tầm mắt trọng lượng. Gần đây 10 vạn đạo tầm mắt hạ xuống. Khiến hắn đầy đủ cường đại thần hồn đều vận chuyển bất quá tới. Bất đắc dĩ tạm thời chặt đứt đối với hắn người tầm mắt cảm giác. Tình cảnh này, thật sự không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Người thoáng qua một cái vạn, chính là vô bờ bến. Gần 10 vạn đại quân các bố trí quân trận. Hoặc như tên nhọn, hoặc tựa như cá lớn. Đỉnh mũ giáp quán giáp, binh qua mọc lên như rừng. Sát khí xung thiên, quấy đến hai bên tầng mây đều tại quay cuồng. Bầu trời đều dường như thấp hơn nửa đoạn. Hết lần này tới lần khác hắn đuổi theo Yết Diện Nhân Ma. Ngay tại duy nhất bình tĩnh này điều tuyến trên bay nhanh. Thật là, kích thích, như nhau đi lại tại mũi đao. Yến Tử có lẽ hy vọng một đoạn đường này nhanh lên một chút đi qua. Nhưng Khương Vọng đã lại không có ý định lại truy đuổi đi xuống. Hắn không có thói quen đem thắng lợi hy vọng ký thác tại không hiểu. Ký thác vào hai bên chiến trường cũng không có người quấy rối phía trên. Quả thật nhân ma là tội ác tày trời. Người người được mà giết. Hắn truy sát nhân ma tuyệt không nên bị ngăn trở. Đây cơ hồ là một loại công tự lương tục. Nhưng cảnh quốc trận doanh bên kia nếu là có người nào len lén cho hắn một thoáng. Cũng chưa chắc có thể bị nhìn ra được. Trích Hỏa Cốt Liên không ngừng hấp thu giật tán tinh lực. Ban ngày xa không bằng ban đêm tới hữu hiệu tỷ lệ. Tại binh sát áp chế xuống hơn nữa như thế. Nhưng một đường truy đuổi đến đây. Cuối cùng cũng có chút ít tích lũy. Khương Vọng trường tiếng mà kêu. Nhân ma tội ác tày trời. Này đường chịu giết vậy. Này thanh chấn triệt Tinh Nguyệt Nguyên. Gọi tại người đều nghe. Người nào vào lúc này quấy nhiễu hắn. Là được cùng nhân ma làm bạn. Mà Khương Vọng nhẹ nhàng nhéo một cái trường kiếm. Đem tất cả tinh lực đều xuyên vào. Ngũ phù ầm ầm vận chuyển. Lập tức ngũ phù cùng diệu. Thần thông chi quang đều hiện. Mâu theo bất hủ chi quang. Thần chảy vòng quanh hòa. Xương phi tung bay. Trường kiếm phát động ánh sao. Ngay tại đây muôn người chúc trong mắt. Kiếm tiên nhân giá lâm Tinh Nguyệt Nguyên. Bí tàng tinh hòa. Truy phong. Phong môn. Phi phong. Tề khai. Bay nhanh phía trước Yến Tử tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ. Đột nhiên xoay người lại. Tiếng cực vô cùng dữ tợn. Người ép ta quá đáng. Tay hướng tới trên mặt một xé. Kéo ra một tờ máu chảy đầm đìa mặt. Vị này cực kỳ quan tâm tự thân nữ tính mị lực nhân ma. Tại sống chết trước mắt rốt cục không hề. Nữa băn khoăn. Trên người nàng áo mỏng trực tiếp bị đánh vỡ. Một đôi màu xám cho bức cánh từ của nàng sau xương sống chui ra. Trực tiếp triển khai. Biên bức đôi cánh trên. Có hình như quỷ diện đường vân. Lệnh chỉ nhìn liếc mắt một cái. Liền cảm thấy phiền ác. Màu đen quỷ vụ bầu bản thân mà hiện. Trong lúc tựa hồ cất giấu vô cùng ác quỷ. Nhất thời kêu khóc liên tục. Kỳ thực Trịnh Phi, Lý Xấu, Yến Tử, Trần Thực thực lực tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Chẳng qua là Trịnh Phi, Lý Xấu càng rêu rao, cho nên mới đứng hàng ở phía trước. Kinh khủng như thế một mặt, Trần chứng nhận nàng yết diện nhân ma thực lực, thậm chí để người ta có chút bận tâm Khương Vọng. Như thế nhân ma, há nội phủ tu sĩ có thể giết? Nhưng này lo lắng hiển nhiên là dư thừa rồi. Bởi vì một kiếm kia tại kiếm tiên nhân trạng thái xuống tuyệt đỉnh một kiếm. Mọi người đã nghe qua rất nhiều lần trên Quan Hà Đài kiếm tiên nhân phá Diêm La Thiên Tử truyền thuyết. Nhưng không phải mỗi người cũng có thể may mắn trông thấy một kiếm này. Đường nó xuất hiện tại trước mắt ngươi, giống như là một vị tiên nhân, đẩy ngã bằng trời phong, cũng lấy làm kiếm, kiếm đụng nhân gian, yết diện nhân ma âm thanh hí. Sau lưng quỷ diện cánh rơi lộ ra vô cùng dữ tợn biểu cảm. Nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Nhưng nghe quỷ khóc tiêu tan, chỉ thấy quỷ vụ diệt, cho nên bức cánh rạn nứt, huyết mặt vỡ vụn. Yến Tử vừa mới còn cường đại đến kinh khủng sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc. Là vì vạn quân trận phía trước chém nhân ma. Cách chương.